Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1149, Âu Dương Cửu Nhi đến rồi, canh thứ tư. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Thiên Tu Đạo Tổ biết được tự mình giết không được Diệp Thiên. Nhưng cũng không muốn thả đi Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái cấm kỵ chí bảo A. Mặc dù không biết rõ là cái gì cấm kỵ chí bảo. Nhưng hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Đuổi theo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Tu Đạo Tổ nhanh chóng xuyên thẳng qua. Đuổi theo hướng về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên thi triển thiên cương cực tốc. Nhưng cái này dù sao chỉ là trung thiên đạo thuật. Coi như tu luyện đến cực hạn cấp độ. Tốc độ cũng không phải quá nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Thiên Tu Đạo Tổ không đồng dạng. Hắn có được chí cường đạo thuật. Tốc độ nhanh bực nào. Không đồng nhất một lát liền đuổi kịp Diệp Thiên. Lại cùng Diệp Thiên chém giết. Mà lúc này, cái khác chí cường đạo tổ cũng sắp giáng lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể bị Thiên Tu Đạo Tổ ngăn chặn. Nếu không cái khác chí cường đạo tổ đến, ta căn bản không có biện pháp rời đi. Diệp Thiên cau mày nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể thực lực của hắn cùng Thiên Tu Đạo Tổ tương đương. Trên thực tế còn yếu một chút. Chỉ bất quá hắn cấm kỵ thân thể rèn luyện đến 6 thành. Mà Thiên Tu Đạo Tổ cấm kỵ thân thể vừa mới tiểu thành thôi. Cho nên hắn có thể suy yếu càng nhiều lực công kích. Lúc này mới dẫn đến có thể cùng Thiên Tu Đạo Tổ đại chiến không phân trên dưới. Nhưng trên thực tế, tốc độ của hắn so Thiên Tu Đạo Tổ yếu không ít. Sức tấn công mạnh nhất cũng yếu một điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo cái này chiến đấu so sánh. Hắn không có biện pháp thoát khỏi Thiên Tu Đạo Tổ. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại một tôn chí cường đạo tổ giáng lâm. Chính là Thiên Kiếm Tông Bát Vân Đạo Tổ. Cái này thế nhưng là một vị so Thiên Tu Đạo Tổ còn muốn cường đại chí cường đạo tổ. Thiên Tu Đạo Tổ, cấm kỵ chí bảo ở trên thân thể ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bát Vân Đạo Tổ chất vấn. Bát Vân Đạo Tổ, ngươi nhìn không ra là ta đang ngăn trở cửu cực thiên tướng rời đi. Cấm kỵ chí bảo ở trên người hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Tu Đạo Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Bát Vân Đạo Tổ chợt gia nhập vây công Diệp Thiên hàng ngũ. Hai đại chí cường đạo tổ nhẹ nhõm liền áp chế Diệp Thiên. Thậm chí đánh Diệp Thiên không ngừng thụ thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột ngột, lại một đạo chí cường đạo tổ khí tức tới gần. Lá chính có trời mới biết không thể chậm trễ nữa đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lấy ra một mảnh lá cây. Rõ ràng là cấm kỵ hư không lá. Chính là một cái trốn chạy loại cấm kỵ kỳ vật. Là hắn có cấm kỵ kỳ vật bên trong giá trị tương đối cao một cái. Một mực không nỡ sử dụng. Nhưng bây giờ nhất định phải sử dụng. Soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấm kỵ hư không lá hóa thành cấm kỵ quy tắc bao lấy Diệp Thiên. Trong nháy mắt phá vỡ cấm kỵ không gian rời khỏi nơi này. Tốc độ quá nhanh, liền Bát Vân Đạo Tổ cùng Thiên Tu Đạo Tổ cũng ngăn cản không được. Trốn chạy loại cấm kỵ kỳ vật. Hừ, nhóm chúng ta cũng có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bát Vân Đạo Tổ cùng Thiên Tu Đạo Tổ cũng nhao nhao sử dụng tương tự bỏ chạy loại cấm kỵ kỳ vật. Truy sát Diệp Thiên mà đi. Không thể không nói, Diệp Thiên vẫn là khinh thường những này chí cường đạo tổ. có thể tu luyện trở thành chí cường đạo tổ cường giả. Cơ hồ có rất ít cái gì thiếu hụt, các phương diện cũng rất đủ mặt, cho nên muốn thoát khỏi một tên chí cường đạo tổ đơn giản quá khó khăn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hỏa diễm cấm kỵ địa nơi nào đó. Diệp Thiên thân ảnh hiền hiện, chợt lại nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng cũng tiếc, chí cường đạo tổ nhóm truy sát năng lực quá mạnh, gần như trong nháy mắt cũng tới đến nơi này. Lại cảm giác được Diệp Thiên vị trí, lần nữa truy sát mà tới. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đối với chí cường đạo tổ nhóm tới nói, Diệp Thiên cái gì ẩn nấp khí tức thần thông, bí thuật toàn diện không có tác dụng, căn bản đừng hòng trốn đi. Rất nhanh, Diệp Thiên cướp đoạt đến một cái cấm kỵ chí bảo tin tức truyền bá ra ngoài. Hứa rất nhiều cường giả nhao nhao biết được. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hỏa diễm cấm kỵ địa. Một chỗ khác, huyết sát tướng quân, ma thiên tướng quân mấy người cũng nghe nói chuyện này. Nhao nhao nhíu mày lo lắng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cửu cực thiên tướng đại nhân bị nhiều tên chí cường đạo tổ truy sát. Có chút nguy hiểm a, huyết sát tướng quân lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, có thể hay không mời phong vương bọn hắn ra tay cứu viện cửu cực thiên tướng đại nhân? Ma thiên tướng quân hỏi. Không được, huyết sát tướng quân lắc đầu. Vừa mới ta ý đồ liên lạc phong vương. Phong vương đã trở về Hắc Phong Sơn, mà lại biểu thị lần này sẽ không lại tham dự. Còn nhường nhóm chúng ta có thể ly khai liền ly khai. Không muốn tham dự hỏa diễm cấm kỵ địa tranh đoạt. Có thể nhóm chúng ta chỗ nào nguyện ý từ bỏ a, nơi này có quá nhiều cấm kỵ kỳ vật. Tùy tiện tìm một chút liền có thể thu hoạch được rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ma thiên tướng quân cũng thở dài một tiếng. Nhường bọn hắn từ bỏ hiển nhiên là không thể nào. Mà phong vương không nguyện ý tham dự vào, cũng liền không có biện pháp trợ giúp cửu cực thiên tướng. Chỉ có thể dựa vào cửu cực thiên tướng đại nhân tự mình. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, huyết sát tướng quân cảm thán nói. Thời gian một chút xíu trôi qua, truy sát Diệp Thiên chí cường đạo tổ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên cũng không phải là tất cả chí cường đạo tổ cũng theo đuổi giết Diệp Thiên. Dù sao hỏa diễm cấm kỵ địa cấm kỵ chí bảo cũng không phải một cái hai cái. Theo càng ngày càng nhiều cấm kỵ chí bảo xuất thế, cái khác chí cường đạo tổ cũng đi tranh đoạt. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng Bát Vân đạo tổ, Thiên Tu đạo tổ lại không chịu buông vứt bỏ. Một mực tại truy sát Diệp Thiên. Làm hại Diệp Thiên sử dụng không ít cấm kỵ kỳ vật. Nhưng vẫn là không thể thoát khỏi truy tung. Đột ngột, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tại xuyên thẳng qua thời điểm, bị một cái trắng nõn tay lập tức bắt lấy. Diệp Thiên vốn định phản kháng, nhưng cảm ứng được quen thuộc khí tức, lập tức dừng tay. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Cửu Nhi. Diệp Thiên nhìn thấy người trước mắt, kinh hỉ nói, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, người tận lực ẩn nấp khí tức, ta thi triển vô ảnh thần bộ. Dạng này chí cường đạo tổ nhóm cũng vô pháp cảm ứng được ngươi tồn tại. Âu Dương Cửu Nhi vội vàng nói, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên gật đầu, Diệp Thiên khí tức biến mất. Được sự giúp đỡ của vô ảnh thần bộ phảng phất triệt để từ trên trời ở giữa không tồn tại. Thế gian này không có hắn bất luận cái gì tin tức cùng quá khứ. Bất luận cái gì nhân quả. Thời không đạo thuật đều không thể nhìn trộm hắn tồn tại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hiu hiu hiu, Bát Vân đạo tổ, Thiên Tu đạo tổ giáng lâm cái này một mảnh khu vực. Không cảm ứng được Diệp Thiên tồn tại, lại thi triển nhiều loại truy tung bí thuật, vẫn là không cách nào dò xét đến. Lập tức nhíu mày, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể? Cửu cực thiên tướng khí tức làm sao biến mất? Thiên tu đạo tổ nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng tìm không thấy hắn. Bát Vân đạo tổ nói. Hẳn là hắn vẫn lạc. Không có khả năng vẫn lạc. Thiên tu đạo tổ vội vàng phản bác. Thực lực của hắn so nhóm chúng ta phát huy ra thực lực yếu không được bao nhiêu. Mà lại là vô thượng chân tổ. Cho dù nặng hơn nữa thương thế cũng có thể dùng bản nguyên chi lực sửa chữa phục hồi. Bản nguyên chi lực vô cùng vô tận. Chỗ nào dễ dàng như vậy bị giết. Hơn nữa còn là bị thuấn sát. Trừ phi là vực tổ xuất thủ còn tạm được đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đoán chừng là vận dụng một loại nào đó một mực không nỡ vận dụng bảo vật. Triệt để ẩn nặc bắt đầu. Bát Vân đạo tổ suy đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tìm không thấy Diệp Thiên. Hai tên chí cường đạo tổ cũng không muốn lãng phí thời gian. Thế là nhanh chóng rời đi. Đi cướp đoạt cái khác cấm kỵ chí bảo. Cửu Nhi, cảm ơn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nói cảm tạ. Lần này nếu không phải Âu Dương Cửu Nhi, hắn liền phiền toái. Đến cùng chết là sẽ không chết. Nhiều lắm là xem như tổn thất cái này một bộ phục chế thân thể. Cùng đại lượng cấm kỵ kỳ vật cùng một cái cấm kỵ chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng là nghe nói tin tức của ngươi. Liền đến đây, ngươi lá gan cũng lớn. Rõ ràng biết rõ cấm kỵ chí bảo là chí cường đạo tổ nhóm cướp đoạt đồ vật. Ngươi cũng dám cướp đoạt. Ngươi cho rằng ngươi là ta. Có thể nhẹ nhõm tránh né chí cường đạo tổ nhóm dò xét a. Âu Dương Cửu Nhi liếc một cái. Nói, ta thật không phải là đi cướp đoạt cấm kỵ chí bảo. Có thể cấm kỵ chí bảo dán mặt xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nếu là không lấy đi, chẳng phải là quá ngu mà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên giải thích nói. Không nói trước cái này. Ta đã xác định hỏa diễm cấm kỵ địa nội bộ thiên đế cung cất giữ món kia cấm kỵ chí bảo ở nơi nào. Âu Dương Cửu Nhi thần thần bí bí nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tìm tới món kia cấm kỵ chí bảo. Diệp Thiên rất tâm động. Toàn tức nói, chúng ta có thể lấy đi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy không đi, trừ phi chúng ta đem hỏa diễm cấm kỵ địa cũng đóng gói mang đi. Âu Dương Cửu Nhi nói đùa. Diệp Thiên lại nói, món kia cấm kỵ chí bảo không phải có thể diễn hóa tương lai đạo lộ sao? Chúng ta muốn hay không đi trước khởi động một cái? Vì chính mình diễn hóa một cái tương lai đạo lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được, Âu Dương Cửu Nhi nói. Món kia cấm kỵ chí bảo gọi là Hạo Thiên Đế Kính. Khởi động nó cần hao phí đại lượng chân tổ. Đạo tổ sinh mệnh huyết dịch. Nếu không dựa vào tự thân lực lượng căn bản khởi động không được bao lâu. Đoạn này thời gian, chân tổ nhóm vẫn lạc không ít. Ta một mực tại thu thập thi thể. Ngươi cũng tận nhanh thu thập một chút thi thể đi. Cấm kỵ huyết mạch sinh vật thi thể cũng được. Đến lúc đó thu thập đầy đủ. Lại hiến tế cho Hạo Thiên Đế Kính. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt, hai người bắt đầu hành tẩu ở hỏa diễm cấm kỵ địa. Một bên thu thập cấm kỵ kỳ vật. Một bên thu thập chân tổ. Đạo tổ, cấm kỵ huyết mạch sinh vật thi thể huyết dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Lại một ngày thời gian trôi qua. Lúc này, hỏa diễm cấm kỵ địa đã xuất hiện 9 kiện cấm kỵ chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó, Diệp Thiên tranh đoạt đến một cái. Âu Dương Cửu Nhi trước đó liền cướp được một cái. Hỏa Vương tranh đoạt một cái. Thiên Hải Tông cướp được một cái. Vạn vực thần điện cướp đoạt đến một cái. Di Thiên Tông cướp đoạt đến một cái. Về phần mặt khác ba kiện cấm kỵ chí bảo tung tích thì không người biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp đại ca, chúng ta nhanh đi Hạo Thiên Đế kính nơi đó đi. Hiện tại cấm kỵ chí bảo xuất hiện không sai biệt lắm. Thiên Đế cung lúc nào cũng có thể sẽ bộc lộ ra Hạo Thiên Đế kính. Khởi động kế hoạch của bọn hắn. Cho nên nhóm chúng ta trước đi qua dùng một chút Hạo Thiên Đế kính. Âu Dương Cửu Nhi thúc giục nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt, hai người xuất phát, nhanh chóng tiến về Hạo Thiên Đế kính nơi ở nhỏ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.